Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2052, Vô Tận Ma Trùng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đạo thân ảnh kia không ngừng lấp lóe, nhanh đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, đột nhiên, đạo thân ảnh kia phất tay, chém ra một đạo đáng sợ ma quang, hướng về Tuyên Cổ Đại Đế chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ma quang, phảng phất một cái thế ma đao, uy năng vô tận đem thiên vũ đều phách ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên Cổ Đại Đế xông tới, oanh ra một đạo kinh thiên trường ấn cùng ma quang đụng vào nhau, bầu trời ầm ầm nổ vang. Nguyên lai là ngươi, giao ra Tuyên Cổ ma quan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên Cổ Đại Đế quát lớn, thân hình bùng lên, xông về đối phương, phát động đáng sợ công kích. Đối phương mảy may không sợ, toàn thân bị ma quang bao phủ, cùng Tuyên Cổ Đại Đế lớn đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, có người giống to, bọn họ điên cuồng lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hắc ảnh kia tuyệt đối là đại đế cường giả, đại đế giao phong, dư ba quá là đáng sợ, nếu là bị cuốn vào chỉ có đường chết một đầu. Trong nháy mắt bọn họ lui lại mấy ngàn dặm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, phiến kia khu vực oanh minh không ngừng, hư không hoàn toàn bị làm bể, có thể thấy được đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới vừa tiến đến, liền đụng phải kinh khủng như vậy cường giả. Đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến Tuyên Cổ Đại Đế mà nói, chẳng lẽ Tuyên Cổ Ma Quan chính là cái này thân ảnh đánh cắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh song quyền nắm chặt, hắn hy vọng Tuyên Cổ Đại Đế có thể đánh bại đối phương, đoạt lại Tuyên Cổ Ma Quan. Nếu là Tuyên Cổ Đại Đế đều đoạt không trở về, hắn liền càng thêm không có hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người kinh hô, âm thanh run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần hắn gọi, tất cả mọi người thấy được, phía trước đen kịt một màu cuồng phong, hướng về bọn họ cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng phong kia, phạm vi bao phủ phi thường phổ biến, như phô thiên cái địa một dạng. Không, đây không phải là cuồng phong, mà là một loại trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một loại đen nhánh côn trùng, vô cùng vô tận, hội tụ vào một chỗ, đập cánh, mang theo vô tận cuồng phong, quét sạch hướng Lục Minh bọn họ, từ xa nhìn lại, chính là đen kịt một màu cuồng phong, đây là ma giáp trùng, thiên, làm sao nhiều như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người có mái tóc đều muốn rơi sạch lão già kinh hô, hắn làm chuẩn đế tu vi, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Gocchuyenaudio.com. Ma giáp trùng, một loại phi thường đáng sợ ma trùng, đơn độc một cái có lẽ không mạnh, nhưng một đống tụ tập cùng một chỗ, liền phi thường khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, nơi này xuất hiện ma giáp trùng, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu. Võ đế phía trên người, ngăn trở ma giáp trùng, võ đế phía dưới, trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa Tuyên Cổ Đại Đế thanh âm truyền đến, đại đế chi mệnh, bọn họ không dám vi phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức nguyên một đám võ đế, hướng về ma giáp trùng phóng đi, bao quát thương ma vương. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy chục cái võ đế, đồng thời xuất thủ, có chân đế, cũng có hư đế, uy thế kinh người hết sức. Mảng lớn ma giáp trùng, bị đánh giết như mưa rơi một dạng rơi xuống dưới đại địa, thậm chí rất nhiều, ở võ đế kinh khủng lực lượng phía dưới, hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, ma giáp trùng thực sự nhiều lắm, đen nghịt vô cùng vô tận, giết mãi không hết, y nguyên có không ít xông qua võ đế bao vây, hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người giống to, bá, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài trăm cái chuẩn đế chạy tứ tán, hướng về nơi xa bay đi. Lục Minh cũng hướng về một cái phương hướng phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, cuồng phong gào thét vô tận ma giáp trùng, thế mà hình thành một cái đường cong, muốn đem bọn họ đều bao vây ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong, Lục Minh bộc phát toàn lực tốc độ so rất nhiều chuẩn đế đều muốn sắp một đoạn hướng về một cái đứng không phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó, còn không có ma giáp trùng. Nhưng khi Lục Minh sắp xông ra ma giáp trùng vòng vây thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì phía trước cũng xuất hiện ma giáp trùng. Bất quá số lượng không phải rất nhiều, không cách nào cùng cái kia vô cùng vô tận ma giáp trùng so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến lên, Lục Minh cắn răng, một đầu vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, ma giáp trùng, mỗi một cái chừng to bằng nắm đấm, toàn thân đen kịt như hắc thiết chế tạo mà thành, giống như là từng khỏa đen nhánh đạn pháo, hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái chiến kiếm. Thanh chiến kiếm này, chính là đế binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phó loại này ma giáp trùng, chiến kiếm là tốt nhất vũ khí, so trường thương dùng tốt. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kiếm chém ra, lập tức thì có mấy chục cái ma giáp trùng bị Lục Minh chém thành hai nửa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với cái kia rậm rạp chẳng chỉ số lượng mà nói, mấy chục cái, không tính là cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y nguyên có không ít ma giáp trùng hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh vận chuyển thánh lực kết hợp hỗn độn pháp tắc ở chung quanh thân thể, hình thành một cái vòng bảo hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, ma giáp trùng đâm vào vòng bảo hộ bên trên, không ngừng phát ra oanh minh, vòng bảo hộ đều rung động dữ dội lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tạm thời còn không phá nổi Lục Minh phòng ngự. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cầm trong tay đế binh chiến kiếm, không ngừng chém ra, số lớn ma giáp trùng bị chém giết mấy hơi thở, liền khoảng chừng mấy trăm con ma giáp trùng rơi xuống đại địa. Những cái này ma giáp trùng đơn độc thực lực không phải rất mạnh, nhưng số lượng nhiều lắm, không sợ chết vọt tới Lục Minh, đụng vào Lục Minh vòng bảo hộ bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy, Lục Minh thánh lực sẽ tiêu hao rất nhanh, một khi thánh lực hao hết liền nguy hiểm. Giờ phút này, mặt khác chuẩn đế cũng gặp được ma giáp trùng vây công, không ngừng bị ma giáp trùng va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng ra sức trùng kích, không ngừng chém giết ma giáp trùng, xông về phía trước. Xiết, xiết, xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến kiếm không ngừng chém ra, mỗi một kiếm đều có mảng lớn ma giáp trùng bị đánh giết, hắn nhanh chóng xung kích về đằng trước, những nơi đi qua, ma giáp trùng như mưa rơi một dạng rơi xuống. Còn tốt, nơi này không phải ma giáp trùng tập trung hội tụ chi địa, chỉ là khu vực biên giới, ma giáp trùng ít hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, Lục Minh liền xông qua bao vây, hướng về phía trước phi hành tốc độ cao. Hô hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu phương, cuồng phong gào thét vô tận ma giáp trùng, hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh vùi đầu cuồng bay, tối thiểu bay mấy giờ, phía sau ma giáp trùng, mới vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh cũng cùng những người khác hoàn toàn đi rời ra. Nhìn bản đồ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất ra tuyên cổ đại đế cho địa đồ, thánh lực tràn vào, ngọc bài phát sáng, lơ lửng ra một bức tranh họa. Nhưng là trên bản đồ, không có cái gì dị thường, chỉ có một cái điểm sáng chiếu lấp lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối với chiếu một cái này điểm sáng vị trí chính là chỗ hắn ở, cái này điểm sáng chính là hắn. Xem ra, đây chỉ có kích phát ngọc bài này, phía trên mới có điểm sáng lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, Hiện tại đám người chính đang đại chiến, tự nhiên không ánh sáng điểm trôi lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lục Minh phát hiện, hắn lạc đường, vừa rồi một trận bay loạn, không ngừng biến hóa phương vị, giờ phút này, hắn đã không biết mình bay tới chỗ nào. Cuối cùng, Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh một người đều không có đụng phải, cũng không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh, cả phiến thiên địa thật giống như còn lại một người. Mấy ngày qua, hắn đã không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết. Bỗng nhiên, Lục Minh nghe được phía trước ẩn ẩn có tiếng la giết truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lục Minh trong lòng cả kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái này tiếng la giết không phải một hai người, hoặc là mấy chục người, giống như thiên quân vạn mã đang thét gào. Nơi này, làm sao sẽ xuất hiện thiên quân vạn mã? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra vẻ tò mò. Đón lấy, hắn thi triển thần tức thuật đem một thân khí tức hoàn toàn thu liễm, sát mặt đất hướng về nguồn thanh âm chỗ phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.